Thú nhân bộ lạc chi ngã thị nam nhân. Chương 28, góc truyện audio.com. Cái gọi là vật dẫn cháy, bất quá chỉ là tẩm nhựa thông khô thôi, nhưng cũng đủ để bốc cháy rất nhanh. Nguyên bản Lục Sướng muốn sử dụng bình rượu trắng hắn mang theo. Nhưng thứ nhất dịch cồn dễ bay hơi. Thứ hai hắn cũng thật sự luyến tiếc. Cũng may nơi này có cây thông, chỉ là hơi lớn, khi mặt trời khuất núi cây thông sẽ nhỏ từng giọt dầu trơn. Vừa lúc dùng làm nhiên liệu, Lục Sướng ngay trước mặt Rick, đốt một cành cây khô, ném xuống đất, nơi đã giấu sẵn vật dẫn cháy lập tức bốc hỏa, dần dần mở rộng thành một nhóm lửa, vây quanh Lục Sướng cùng Rick. Rick vừa nhìn thấy ngọn lửa nhỏ trên cái bật lửa đã định chạy. Nhưng hắn cảm thấy dưới ngọn lửa nhỏ như vậy mà bại trận thì thật sự quá mức dọa người. Liền gắng gượng không chịu nhúc nhích, ai ngờ đám cành khô tùy tiện chất trên sàn cháy mạnh đến vậy. Lại còn nhanh thế chứ? Trong nháy mắt hai người đều bị lửa bao vây. Rick cảm thấy hơi nước trong thân thể mình sắp bị trưng sạch. Hắn trắng bệch nghiêm mặt nói. Ngươi điên rồi sao? Chỉ để đối phó ta. Ngay cả bản thân cũng định chết cháy. Lục Sướng nhún nhún vai. Ta không có hứng thú tự ngược. Chỉ nghe nói ngươi chịu không nổi nhất là thứ này. Sao nào, giao dịch nhé. Đằng sau ngươi còn có một cái mạng nhện. Dính lên người liền tự khắc bị bao lấy. Treo trên cây kia không thể động đậy. Chỉ cần ngươi thành thật, ta liền dập tắt lửa. Lửa lớn như vậy mà ngươi có cách. Thế này thôi cũng gọi là lớn á. Lục Sướng yên lặng nhìn ngọn lửa cháy bất quá chỉ cao hơn mười mấy cm. Nếu hắn muốn dập, nhấc chân là có thể trực tiếp dập hơn phân nửa. Ai quả nhiên hắn không thể lý giải tâm lý về nhiên liệu của Rick. Tin hay không tùy ngươi. Ta dám dùng chiêu này, đương nhiên là có cách. Hỏng bét rồi, Rick nếu không đáp ứng. Lửa này mình cũng sẽ diệt. Vốn hắn sợ sẽ gây hỏa hoạn. Chọn một chỗ sàn trống, ném mấy nhánh cây khô, chờ vị sợ lửa lại không hiểu về lửa nào đó mắc câu. Nhưng có vẻ nhiên liệu chuẩn bị thiếu rồi, được nhựa thông dẫn cháy, rất nhanh sẽ đốt hết. Nghĩ nghĩ, hắn nhặt lên một nhánh cây cháy không mạnh lắm, cầm trong tay, làm bộ chỉa vào Rick. Rick giật lui về phía sau, vừa lúc dẫm lên bẫy Lục Sướng thiết kế. Bị tơ nhện quấn cứng ngắc a, quả thật chỉ còn một cái kén màu trắng. Lục Sướng lộ ra nụ cười gian kế đã thực hiện, cũng treo Rick lên, lúc này nhiên liệu cũng sắp dùng hết, ánh lửa mỏng manh dần tắt trong ánh mắt Rick âm u bất định. Gần như giải quyết tất cả những người nhắm vào hắn, Lục Sướng dọn dẹp một chút, trở về nhà cây, dọc theo đường đi hát vang, ta đắc ý cười ta đắc ý cười ta đắc ý cười. Về phần cái đám đó phải thoát ra kiểu gì, không phải chuyện của hắn, dù sao bọn họ đều là hảo hán nơi rừng rậm, nhất định có rất nhiều tuyệt chiêu không muốn ai biết. Ban đêm Lục Sướng tiếp tục ở dưới ánh bấc hôn ám nghiên cứu mấy thứ trong tay. Leo thấy rất kỳ quái, cầm lấy một cái ống gỗ đỉnh hình nón, ống gỗ này phần đuôi có một bộ phận bắn kỳ quái. Leo chĩa đỉnh hình nón vào mình. Định đẩy bộ phận đó, làm Lục Sướng sợ tới mức vội vàng buông thứ trong tay. Cướp lại đồ trong tay Leo, không muốn sống nữa, hắn có chút gấp gáp nói. Trên đây bôi nọc độc của ai đó, ngươi cứ như vậy nhắm ngay mình mà bắn, không sợ hủy dung hả? Nhìn lướt qua khuôn mặt cương nghị của Leo, đủ nam tính rồi, không cần tăng thêm vết thương miệng để biểu hiện mình có khả năng đâu. Leo khẽ nhíu mày. Hỏi, ngươi tạo những thứ kỳ quái đó để làm gì? Lục Sướng liếc y một cái. Thật cẩn thận rút bộ phận bắn ra. Leo thấy bên trong ống gỗ phủ một tầng da rắn. Khiến cho nọc độc không có cách nào ăn mòn ống. Đỉnh hình nón có lỗ. Trên lỗ có nhét đá. Để phòng ngừa nọc độc chảy ra. Lục Sướng giải thích, cái đó cùng nguyên lý với ống chích. Chỉ cần đẩy từ sau. Áp lực khiến chất lỏng chảy về trước. Có thể phun ra, bất quá ta hy vọng làm thành lỗ châm cơ. Nhưng ở đây không có công cụ thích hợp, đành phải miễn cưỡng đem lọ cùng bộ phận bắn phía sau đều làm thành hình nón. Tuy rằng cũng có thể phun nọc độc, nhưng không có biện pháp bắn xa. Ai hắn cũng không muốn biết mấy thứ đó.

Cách chương.